trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 60, phần 1. Có cảm giác như cô đang an ủi anh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Vận Nghi rời đi, khách đến McDonald's ngày một đông. Trần Khoát vẫn ngồi một mình tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả. Đến mức khi có người bê khay đồ ăn đến hỏi, xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa? Anh đã vô thức trả lời, có rồi, chỗ này có người ngồi không? Có, nhưng cô đã đi rồi. Bất chợt, trong lòng anh nhói lên một cơn đau âm ỉ, anh bối rối. Vì đây là một cảm giác anh chưa từng trải qua. Lần này, nó đến chậm rãi nhưng lại cuồn cuộn như sóng lớn, còn mãnh liệt hơn cả lần trước nữa. Không có ai cả, anh vội vàng gọi người kia lại, sau đó lúng túng đứng bật dậy, không còn do dự nữa mà lao ra khỏi cửa hàng, chạy thẳng một mạch, rất mệt, nhưng cơn đau cũng dần tan biến. Đến khi nhìn thấy cô, thì nó đã hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như mờ nhòe đi, người ở trạm xe biến mất, âm thanh cũng im bặt, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Vận Nghi có lời muốn hỏi, nhưng lại bị một cảm xúc khó hiểu chặn lại, khiến cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Anh hơi nghiêng đầu, vụng về ho khẽ vài tiếng, rồi còn cố giải thích với cô. Tôi không bị bệnh, chỉ là lúc chạy đến đây quá vội, bị sốc hông nên ho đến đỏ cả mặt. Trương Vận Nghi cầm hộp sữa, nghe vậy thì lập tức khẽ mỉm cười. Tớ biết mà, cô còn chưa kịp hỏi anh đến đây làm gì, thì sau khi nhịp thở đã ổn định lại, anh đã nhìn cô chằm chằm, rồi đưa tay ra trước mặt cô, xòe lẹm bàn tay ra. Trong tay anh là món đồ chơi trong phần ăn. Cậu quên mang cái này đi này. Suốt quãng đường chạy đến đây, anh vẫn nắm chặt nó, lòng bàn tay còn in hằn dấu vết, đủ để thấy anh đã dùng sức đến mức nào. Cô theo phản xạ mà muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi. Tớ không quên mang đi, cái này vốn là tặng cho cậu mà, không phải là đã nói rồi sao? Trần Khoát mấp máy môi, tôi quên mất. Anh đành phải thu tay lại, buông xuống bên người. Trần Khoát có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả những cảm xúc này quá xa lạ với anh. Xa lạ đến mức anh không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Vì vậy, anh lại chìm vào im lặng. Trương Vận Nghi cũng không thúc giục anh. Nhưng đúng lúc đó, chuyến xe buýt cô cần đi đã đến. Xe dừng lại vững vàng trước trạm. Bánh xe lướt qua mặt đường, phát ra tiếng động khiến Trần Khoát bừng tỉnh. Nghiêng đầu nhìn qua, trong lúc trò chuyện, anh đã biết cô sẽ đi chuyến xe này. Bây giờ xe đã đến rồi, cô phải đi thôi. Anh không thể tiếp tục ngăn cô về nhà được. Như thể có một sự sắp đặt vô hình, tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở anh. Dù những lời chưa nói ra kia không hẳn là sai, nhưng đây không phải lúc thích hợp để nói. Cửa trước và cửa sau của xe buýt đều mở ra, có người xuống, cũng có người lên. Trần Khoát nghĩ là cô sẽ đi, nhưng đến khi cửa xe đóng lại và chiếc xe rời khỏi trạm, thì cô vẫn chưa đi, vẫn đứng đó nhìn anh, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp. Hai người lặng lẽ đứng đó, hết chuyến xe này đến chuyến khác đi qua. Thỉnh thoảng có hành khách tò mò liếc nhìn họ, một nam một nữ trẻ tuổi, trông có vẻ như đang cãi nhau. Cậu con trai cúi đầu, còn cô gái thì như đang giận dỗi, bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng cả tai. Trương Vận Nghi uống hết hộp sữa, nhưng vẫn không đợi được anh lên tiếng lần nữa. Cô thở dài trong lòng, ngập ngừng hỏi nhỏ, cậu có muốn mặc áo vào trước không? Câu này, thực ra cô đã định nói từ nãy rồi. Thời tiết lạnh như vậy, anh chạy đến đây chắc chắn đã toát mồ hôi, dù có khỏe đến đâu cũng không thể tùy tiện như vậy được. Trần Khoát sững sờ trong giây lát, còn tưởng mình nghe nhầm. Áo khoác phao của anh vẫn đang vắt trên cánh tay. Thời tiết thế này mà anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay, vậy mà vẫn không hề cảm thấy lạnh. Cô vừa dứt lời, anh còn chưa kịp nghĩ rõ ý cô là gì, đã lập tức mặc áo khoác vào ngay. Trương Vận Nghi lại lén liếc nhìn hàng cúc trên cổ áo dài tay của anh. Rồi ngây người ra, là anh sao? Chắc là anh nhỉ? Thật ra cô đã không còn nhớ rõ mấy cái cúc trên người người tuyết kia trông như thế nào nữa. Nhưng trực giác lại rất mạnh mẽ. Đó chính là anh. Tất cả đều có dấu vết để lại. Chỉ là cô đã bỏ lỡ. Ngốc thật đấy. Người ngốc không chỉ là anh, mà còn là cô nữa. Trái tim Trần Khoát dần bình tĩnh lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, rồi trượt xuống bàn tay đang nắm chặt hộp sữa đến mức có chút căng thẳng. Anh đã khiến cô khó xử rồi, đúng không? So với bối rối, thì lúc này anh cảm thấy thất bại nhiều hơn. Nên một vừa hai phải thôi. Trần Khoát, hình như xe của cậu đã đến rồi. Anh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về hướng xe buýt đang chạy đến. Cách một đoạn, anh thấy chuyến xe mà cô chờ đang dần dừng lại. Bèn lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu chẳng khác gì bình thường. Đi đường cẩn thận nhé. Trương Vận Nghi khẽ, ừ, một tiếng, có chút vội vàng mà lấy thẻ xe buýt ra. Nhưng không cẩn thận làm rơi xuống đất. Ngay dưới chân anh, Trần Khoát sững lại một chút. Rồi cúi người nhặt lên. Cả hai không để ý, đầu ngón tay lướt nhẹ qua nhau. Như có một dòng điện chạy qua. Khiến cả hai đều lập tức thu tay lại. Anh cố kìm nén cảm giác như bị kim châm ấy. Miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Nhặt tấm thẻ lên rồi đưa cho cô một cách thản nhiên. Xe đã đến rồi. Trương Vận Nghi nhận lấy. Khẽ nói lời cảm ơn. Lúc cô đi về phía cửa trước để lên xe. Anh lại mở miệng. Về chuyện hôm qua. Xin lỗi cậu. Tôi sẽ nói rõ với Phi Thế Kiệt. Cậu ấy sẽ không đùa như vậy nữa. Cũng sẽ không nói bậy với người khác. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Thật lòng xin lỗi. Sau khi nghe anh nói xin lỗi xong. Khi nhớ lại cách gọi hôm qua. Cô bỗng cảm thấy nó không còn quá gượng gạo nữa. Cô mỉm cười gật đầu. Có chút bất lực. Không biết phải nói gì. Cũng không biết nên nói gì. Cửa trước xe buýt đã mở. Cô không nán lại thêm nữa. Vẫy tay chào anh, lớp trưởng, tạm biệt, hai ngày nữa gặp lại ở trường nhé, cậu cũng đi đường cẩn thận nha. Trần Khoát khẽ gật đầu, đứng yên nhìn theo cô bước lên xe buýt, thấy cô quẹt thẻ rồi đi vào trong, như đang tìm chỗ ngồi, may mà vẫn còn chỗ trống, nhưng tài xế khởi động xe khá đột ngột, khiến cô loạng choạng về phía trước, anh vốn đứng yên một chỗ. Nhưng theo phản xạ lại bước lên một bước, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh đang ở ngoài xe, còn cô thì ở trong xe, nên lập tức dừng lại. Trương Vận Nghi tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt cô xuyên qua lớp kính xe, chạm phải ánh mắt anh trong đêm tối. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe lăn bánh, bóng dáng anh nhanh chóng khuất dần khỏi tầm mắt. Cô mới thu lại ánh nhìn, tựa lưng vào ghế, thở dài, trong lòng rối bời. Trên trạm xe, sau khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Trần Khoát mới buông lỏng người. Chân cũng có chút nhũn ra. Anh lùi lại một bước, tựa vào bảng quảng cáo phía sau. Cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Dưới ánh đèn bảng quảng cáo, anh giơ tay lên. Nhìn món đồ chơi vẫn được anh siết chặt trong lòng bàn tay. Nhìn rất lâu, có cảm giác như cô đang an ủi anh vậy. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Đến khi điện thoại trong túi rung lên, kéo anh về thực tại. Anh lấy điện thoại ra, là cuộc gọi từ Phi Thế Kiệt. Hít sâu vài hơi, mùa đông Giang Châu thực sự rất lạnh. Đứng ngoài trời lâu thế này, tay anh đã tê cứng. Suýt bấm nhầm nút nghe. Anh áp điện thoại lên tai. Giọng nói hào hứng của cậu bạn lập tức truyền đến. Thế nào rồi? Vui không? Vui không? Vui. Giọng anh không khác gì thường ngày. Nhờ có cuộc gọi này, anh mới nhớ ra mình cũng phải về nhà rồi. Anh đứng thẳng người, nhét món đồ chơi vào túi, vừa nói chuyện với Phi Thế Kiệt, vừa đi về phía ga tàu điện ngầm. Lưng vẫn thẳng tắp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Ha ha ha, tôi biết ngay mà, Phi Thế Kiệt đã quên bén chuyện trưa nay. Phấn khích hỏi, bữa tối là ăn cùng Trương Vận Nghi hả? Ừ, Trần Khoát đáp. Đới Dai về trước rồi. Phi Thế Kiệt hét lên như con gà bị bóp cổ. Hai người ăn riêng á, ăn gì thế? Nghĩ đến chuyện này, cậu ấy lại cảm thấy hối hận. Sớm biết bạn mình đi ăn tối riêng với Trương Vận Nghi, thì cậu ấy đã bớt chút tiền mua từ điển để góp vào. Cho thằng bạn đi ăn một bữa thật hoành tráng rồi. McDonald's, Trần Khoát bước lên bậc cầu vượt. Sải chân nhanh chóng đi về phía bên kia. Dòng xe cộ bên dưới chân anh vẫn hối hả, nhưng anh đi rất nhanh, đến mức Phi Thế Kiệt ở đầu dây bên kia cũng lờ mờ nghe thấy tiếng gió rít qua. Phi Thế Kiệt ở nhà cả ngày, đang hào hứng muốn hỏi thăm thêm chi tiết, nhưng trước khi cậu ấy kịp mở miệng, Trần Khoát đã cắt ngang. Không nói nữa, tôi sắp vào ga tàu điện ngầm, phải qua cổng kiểm tra an ninh, cậu ngủ sớm đi. Mấy chuyện còn lại để về trường rồi nói sau. Được thôi, Phi Thế Kiệt cười hớn hở. Hôm nay bố đã hạ sốt rồi, ngày mai lại khỏe như vâm thôi. Trần Khoát hơi nhếch môi. Cúp máy đây, cuộc gọi vừa kết thúc. Anh bước xuống bậc cầu thang. Đột nhiên, từ xa vang lên một giọng nói. Trương Vận Di, đợi tớ với. Anh sững người. Như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng trong cơ thể anh. Hơi thở anh chậm lại, ánh mắt khựng lại trong vài giây. Chỉ đến khi hai nhân viên văn phòng bước ngang qua, anh mới hoàn hồn, hóa ra không phải cô. Nhưng dù vậy, anh vẫn vô thức quay đầu nhìn lại. Chẳng thấy gì cả, Trương Vận Nghi nắm lấy tay vịn trên xe buýt. Vài trạm trước, cô đã nhường chỗ cho một phụ nữ mang thai. Đứng cũng không quá khó chịu, chỉ là thỉnh thoảng đầu óc cứ lơ lửng, suy nghĩ rối tung, nghĩ đủ thứ, rồi lại chẳng nghĩ gì cả. Đến một trạm trước nhà, cô bỗng cảm thấy xe buýt quá ngột ngạt, thế là không kịp chờ đến trạm cần xuống, cô đã vội bước xuống xe, hít sâu mấy hơi, chỉ ngửi thấy mùi không khí lạnh buốt, hình như hôm nay lạnh hơn mấy ngày trước. Cô chậm rãi đi về phía nhà. Khu chung cư gần như chẳng có ai đi dạo, rất thích hợp để chìm vào dòng suy nghĩ. Nếu không có con mèo con bất thình lình nhảy ra dọa cô giật mình. Chung cư này đã xây nhiều năm, không được quản lý nghiêm ngặt như những khu mới, thế nên xung quanh có vài con mèo hoang, được hàng xóm nuôi ăn đầy đủ. Chúng đều béo múp mít cả. Con mèo này không sợ người, thong thả đi theo cô như đang tản bộ vậy. Trương Vận Nghi đột nhiên nảy ra trò nghịch ngợm, bất ngờ quay phát lại, định dọa con mèo, kết quả là lại chẳng dọa được. Một người một mèo mắt to tròn nhìn nhau. Trương Vận Nghi, cô cảm thấy bản thân quá trẻ con, nghĩ đến chuyện cho nó chút đồ ăn. Cô bắt đầu nhớ xem ở nhà có gì mèo ăn được không. Nhưng khi cúi đầu, thấy mình vẫn đang cầm cái hộp sữa trống không trên tay. Cô bỗng bật cười, Trương Vận Nghi, mày đang làm trò gì thế? Tiếng cười ấy lại khiến con mèo hoảng hốt chạy mất. Cô phì cười, nhưng sau đó lại bỗng thấy hụt hẫng khó tả. Cô bước lên cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa, thay đôi dép bông bà nội tự tay làm. Lộc cộc đi vào phòng khách, bố mẹ đang trò chuyện. Cô nghe lỏm được một chút, đây cũng là thông lệ nhà cô. Mỗi đầu năm mới, bố mẹ sẽ ngồi tính xem năm vừa rồi kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bao nhiêu, còn dư lại bao nhiêu. Họ chưa bao giờ cố ý giấu cô chuyện tiền bạc cả. Bà Doãn lại đang phàn nàn, cũng chẳng mua gì nhiều. Sao lại tiêu hết ngần ấy tiền chứ? Chắc chắn là tiền của em đã bị ma trộm mất rồi. Trương Chí Khoan im lặng, sợ chọc vào chỗ gài bom của vợ. Lại bị bà cắt bớt tiền tiêu vặt thì chết. Đám họ hàng thân thích nhà anh ấy, ai nấy cứ mở miệng ra là chê bai, nói anh làm công chức nhà nước là chắc chân, nhưng có phải vàng bạc gì đâu. Bà Doãn càng nói càng bực. Em mặc kệ, trước Tết anh phải đòi lại số tiền 1 vạn anh họ anh mượn đi. Trương Vận Nghi cố gắng tập trung tinh thần, định tham gia vào cuộc đối thoại đầy lửa khói này, nhưng chưa kịp bước đến bàn trà, cô đã như bị sét đánh trúng, đờ đẫn đứng yên. Lần này là thật sự là sắp về chầu ông bà rồi. À, cái bát cơm của cô, cách Trương.